Chàng rể siêu cấp, chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Phí Nhi, chuyện của Hàn Tam Thiên và Tô Nghệnh Hạ lại có tin mới rồi. Dương Manh đang làm cơm tối, đột nhiên kích động chạy ra phòng khách nói với Mễ Phỉ Nhi. Bản tính trời sinh của phụ nữ đều thích hỏng hớt, huống chi còn là chuyện kinh động cả thành phố Thiên Vân như thế. Bởi vậy Mễ Phỉ Nhi cũng vô cùng quan tâm đến tiến trình phát triển của chuyện này. Loại đàn ông đều càng không biết xấu hổ như thế thì còn chuyện gì để nói. Lẽ nào mọi chuyện đã thay đổi 180 độ, anh ta mới là nạn nhân hay sao? Mễ Phi Nhi nói với vẻ khinh bỉ, chuyện như vậy thì thật sự không có. Nhưng có người nói hai người bọn họ kết hôn đã nhiều năm, Hàn Tam Thiên lại chưa từng chạm vào Tô Nghẽn Hạ. Dương Manh nói, Mễ Phi Nhi cười lạnh nói, đổi lại là chị cũng sẽ không để cho tên bỏ đi đó đụng vào. Tô Nghênh Hạ làm như vậy đúng là rất sáng suốt, loại rác rưởi đó có kết cục ngày hôm nay đúng là đáng đời. Chị Phi Nhi, Hàn Tam Thiên thật sự xấu xa đến vậy sao? Dương Manh không khỏi thắc mắc, tuy có không rõ mối quan hệ giữa hai người này rốt cuộc là gì, nhưng Hàn Tam Thiên bị mắng chửi nhiều năm như vậy cô cũng cảm thấy anh rất đáng thương. Thành Kim Kiều là nơi thế nào chẳng lẽ em chưa từng nghe qua sao, mấy tên đàn ông đi tới chỗ đó, sao có thể là người tốt chứ? Mễ Phi Nhi nói, Dương Manh gật đầu, nói, chuyện này cũng đúng, có điều bây giờ hai người họ đã ly hôn rồi. Nhưng tin tức gây bất lợi cho Hàn Tam Thiên lại bị truyền ra ngoài liên tục, chỉ sợ là có người cố ý bôi nhọ danh tiếng của Hàn Tam Thiên. Chuyện này thì có gì kỳ lạ đâu chứ. Danh tiếng của Hàn Tam Thiên càng xấu, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng mà Tô Nghênh Hạ nhận được từ chuyện này càng ít. Lẽ nào em cho rằng cả đời này Tô Nghễn Hạ sẽ không đi bước nữa sao? Mễ Phi Nhi mỉm cười, cô cũng chỉ nghe được vài tin tức ngoài luồng mà thôi, nhưng mọi chuyện đã phát triển đến bước này, mục đích của nhà họ Tô cô vẫn có thể đoán được. Hơn nữa có còn nghe nói mấy chuyện này đều là từ trong miệng mấy chị em của Thường Lam truyền ra, thế thì nó lại càng có hàm ý sâu xa. Nhanh đi nấu cơm đi, chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến em đâu, quan tâm như vậy làm gì? Mễ Phí Nhi nhắc nhở, vâng ạ, Dương Manh mỉm cười, quay về lại phòng bếp. Mễ Phí Nhi rút điện thoại ra, đến cả bạn bè của cô cũng đang bàn tán về chuyện này. Hơn nữa tất cả đều đang mắng chửi Hàn Tam Thiên, vì anh như tên đàn ông đều càng của thế kỷ. Như vậy đã đủ để thấy sức ảnh hưởng của chuyện này ở thành phố Thiên Vân lớn đến cỡ nào. Khách sạn Bản Đảo, Hàn Yên hào phóng bỏ tiền ra bao cả khách sạn, bởi vì cô ta không muốn bị bất kỳ ai làm phiền, chỗ cô ta ở không cho phép bất kỳ loại người tạp nham nào xuất hiện. Hàn Yên cũng không muốn lúc mình ra khỏi cửa sẽ gặp phải những người không liên quan. Trong mắt Hàn Yên, chúng sinh không hề bình đẳng, đều là mấy con kiến bò tới bò lui dưới chân cô ta, đương nhiên là không có tư cách ngang hàng với cô ta rồi. Tiểu thư, Hàn Tam Thiên ly hôn với Tô Nghênh Hạ là vì muốn bảo vệ nhà họ Tô sao? Hàn Thanh nói với Hàn Yên, tên vô dụng này đúng là si tình, có điều sao tôi có thể để nhà họ Tô vào mắt chứ? Đối phó với loại gia tộc nhỏ bé rác rưởi này, chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi. Hàn Yên nói với vẻ mặt khinh bỉ, mắt cô ta còn cao hơn cả đầu, vì thế cũng có yêu cầu khá cao với kẻ địch của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tô chẳng qua chỉ là một gia tộc có chút danh tiếng ở thành phố Thiên Vân mà thôi, cô ta sẽ không tự hạ thấp giá trị bản thân để đi đối phó với loại gia tộc thấp kém này. Hàn Thanh nhoẻn miệng cười, nói, cậu ta cho rằng bản thân cậu ta có bao nhiêu trọng lượng ở trong mắt của tiểu thư chứ? Tiểu thư tự mình đến Trung Quốc đã là sự cân nhắc cực lớn đối với cậu ta rồi. Chỉ tiếc là ba bảo tôi đừng giết cậu ta, nếu không chuyện này đã để giải quyết hơn rất nhiều rồi. Hàn Yên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cha cô ta nói người nhà họ Hàn không thế tương tàn lẫn nhau. Nhưng ở trong mắt của Hàn Yên, sao cô ta có thể xem loại vô dụng như Hàn Tam Thiên là người một nhà được. Cho dù trong cơ thể của họ đang chảy cùng một dòng máu, Hàn Yên vẫn không muốn thừa nhận. Nếu như anh ta không muốn đổi họ, lẽ nào chúng ta cứ phải đấu đá mãi với anh ta như thế này sao? Tiểu thư sao có thể ở một nơi thối nát như này mãi được? Bản thân Hàn Thanh chỉ là người hầu. Nhưng cô ta vẫn cứ xem thường Trung Quốc như trước, càng khỏi phải nói tới thành phố nhỏ nhoi như thành phố Thiên Vân, thậm chí Hàn Thanh còn cho rằng, Hàn Yên xuất hiện ở nơi này không khác gì là một sự sỉ nhục đối với Hàn Yên. Tôi sẽ có cách bắt anh ta đổi họ, nếu anh ta cứ làm chậm trễ thời gian của tôi, giết rồi thì sao, cùng lắm thì bị ba mắng một trận thôi mà. Ánh mắt của Hàn Yên trở nên âm u, lúc này Hàn Phong vô cũng lo lắng chạy vào trong phòng, ngay cả gõ sữa cũng quên mất. Hàn Phong, đây không phải là lần đầu tiên chị cảnh các em, phải gõ cửa trước khi vào chứ. Hàn Yên nói với vẻ bất mãn, Hàn Phong chẳng hề để ý đến sự tức giận của chị gái, mỉm cười đi đến bên cạnh Hàn Yên, nói. Chị, trước đây chúng ta vẫn hay ngủ chung một phòng mà, chị có cần phải so do chuyện nhỏ như vậy với em không? Đó là lúc còn nhỏ, bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành rồi, lẽ nào chị phải cởi hết quần áo trước mặt em sao? Hàn Yên trừng mắt nói. Ha ha, Hàn Phong cười ngượng ngùng, nói. Chị thấy cô gái này thế nào? Y 07, 57, cách chương.